Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 đệ 132 chương. Chương 132 thùng xe rất đại, năm mười mấy nữ hài còn có rảnh dư, này đó nữ hài tất cả đều nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu, có thể thấy được thôn dân cấp rót mê dược còn rất lợi hại. Phía trước lái xe hẳn là chính là tài xế cùng trưởng lão. Phía trước có hai người, Quần Ngọc có thể nhận thấy được, kia trưởng lão một chút đều không lo lắng trong xe các nữ hài tỉnh lại. Hẳn là làm quán chuyện như vậy, Quần Ngọc hoạt động hạ gân cốt, thùng xe là phong bế hình thức, nhìn không thấy phòng điều khiển, nàng nhìn không tới kia trưởng lão diện mạo, chỉ là trước từ từ. Quần Ngọc quay đầu nhìn về phía Hạ Toàn cùng Quách Nhất Đoá. Hai cái nữ hài chỉ là hôn mê, tạm thời không có sự tình. Xe một đường hướng tới phía trước chạy, Quần Ngọc tiến đến thùng xe khe hở nhìn mắt, hẳn là thượng cao tốc. Những người này cũng không rõ ràng lắm muốn đem các nàng đều cấp đưa đến chạy đi đâu. Này một đường suốt đi rồi gần 12 tiếng đồng hồ. Trên đường còn ở phục vụ khu nghỉ ngơi một giờ. Liên tính như thế, trong xe mặt các nữ hài cũng chưa tỉnh lại dấu hiệu. Quần Ngọc đều rõ ràng những cái đó thôn dân cấp các nữ hài uy rốt của cái gì dược. Không sai biệt lắm hôn mê 20 tiếng đồng hồ, Quần Ngọc trên đường thời điểm còn đãi ở trong xe mặt ngủ một giấc. Nàng ngày hôm qua ban đêm sợ ra ngoài ý muốn, banh thần ở, một suốt đêm không nghỉ ngơi, hiện tại trên đường. Có động tĩnh gì nàng cũng có thể tỉnh lại, vì thế trên đường thời điểm ngủ một giấc, tỉnh lại liền ngừng ở phục vụ khu. Cái này trưởng lão thế nhưng không sợ trên đường có người tra hắn xe. Như vậy trắng trợn táo bạo đi cao tốc, nhưng là người như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lĩnh, mê hoặc người vẫn là thực dễ dàng. Trên đường có quan hệ tạp tra hóa đều không lo lắng. Thẳng đến buổi tối 7-8 giờ xe mới dừng lại tới. Quần Ngọc đãi ở trong xe, có chút sờ không rõ đây là cái gì địa giới. Cảm giác được xe dừng lại, phía trước phòng điều khiển xuống dưới người. Quần Ngọc ngã vào trong xe, làm bộ hôn mê, thùng xe bị mở ra. Tối tăm ánh sáng chiếu tiến vào, Quần Ngọc nghe thấy một người nam nhân thanh âm. Đồ trưởng lão, vẫn là bộ dáng cũ sao? Thanh âm này đại khái tuổi ở 30 tới tuổi bộ dáng. Kia đồ trưởng lão nói, đều dọn vào đi thôi, chờ lát nữa ta lại đây xử lý, còn lại vẫn là dựa theo lão bộ dáng. Đến lúc đó ngươi ở đem các nàng đều dọn qua đốt thi lò bên kia. Uẩn Ngọc nghe được khó thở. Đè nặng đáy lòng phẫn nộ, trước kia bị quải những cái đó nữ hài hẳn là cũng là cái dạng này kết cục đi. Khả năng bị thu hồn. Sau đó ném vào đốt thi lò, làm Quần Ngọc không hiểu chính là, kỳ thật muốn nhận sinh hồn, lợi hại chút đại sư hoàn toàn có thể một cái đối mặt liền đem người sinh hồn thu đi. Bên ngoài xem ra cũng chính là người nọ đột nhiên hôn mê qua đi. Liền cùng phía trước Trần Thời An giống nhau, hắn bị người thu đi sinh hồn, kia tà tu lợi dụng sinh hồn tu luyện, vẫn là bị Quần Ngọc cứu. Cái này đồ trưởng lão vì cái gì không cần như vậy biện pháp. Ngược lại như vậy bí qua hóa liều. Không dung Quần Ngọc nghĩ nhiều. Cái kia 30 tả hữu nam nhân liền bắt đầu đem trong xe mặt các nữ hài dọn đi ra ngoài. Tuổi còn nhỏ chút hắn liền xách hai cái. Tuổi đại chút trực tiếp kháng trên vai. Đại khái này đó nữ hài với hắn mà nói cùng người chết không sai biệt lắm. Hắn liền xem đều không xem. Thực mau đem tất cả mọi người kháng tiến một phòng bên trong. Quần Ngọc bị hắn kháng trên vai mặt trên thời điểm cố nén hắn trên người thi xú vị. Người này khẳng định nhiều năm cùng người chết giao tiếp, cho nên trên người đều lây dính phi thường khó nghe thi xú hương vị. Ước chừng vài phút sau, Quần Ngọc cảm giác người này khiêng nàng vào thang máy một đường xuống phía dưới, sau đó đi vào một cái phi thường đại tầng hầm ngầm. Đem Quần Ngọc ném xuống tới, đại khái bên trong thái âm sâm, nam nhân không dám ở lâu, đem người đều kháng xuống dưới liền rời đi. Quần Ngọc lúc này mới mở to mắt đánh giá, đây là cái thật lớn tầng hầm ngầm, trống rỗng, chỉ có một chương giàn tế. Giàn tế mặt trên bãi hai căn cánh tay phẩm chất sáp ong đuốc. Mặt khác lại vô chiếu sáng thiết bị. Hai căn sáp ong đuốc cũng không thể đem toàn bộ tầng hầm ngầm chiếu rất rõ ràng. Quẩn Ngọc nhìn cái đại khái. Này tầng hầm ngầm lỗ trống âm trầm. Nóng bức 8 tháng đều có vẻ có chút lãnh. Trên người lông tơ đều dựng lên. Tầng hầm ngầm không có trang hoàng quá. Phải nói chỉ có thể tính cái ngầm huyệt động. Mặt đất vẫn là bùn đất, chung quanh vách tường cũng là bùn đất, càng làm cho Uẩn Ngọc kinh hãi chính là, tầng hầm ngầm ở giữa vị trí có cái thật lớn trận pháp. Dùng chu sa họa, lại có chút dày đặc mùi máu tươi, Uẩn Ngọc thừa dịp sáp ong đuốc về điểm này ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy rõ ràng trận pháp trung gian miếng đất kia thượng tất cả đều là phát ám biến. Thành màu đen nhan sắc. Đó là bị huyết nhất biến sũng nước nhan sắc, Uẩn Ngọc hít vào một hơi, rốt cuộc biết vì cái gì một hai phải đem người quải tới nơi này. Rõ ràng là vì trận pháp, yêu cầu các nàng huyết cùng hồn, Uẩn Ngọc hít một hơi thật sâu, nàng lo lắng nơi này trang bị có camera, bởi vậy chỉ là mở to mắt nhìn, cũng không dám lộn xộn, bên ngoài nửa ngày không động tĩnh, Uẩn Ngọc liền nằm trên mặt đất. Này khối địa phương hấp thu rất nhiều máu, hương vị cũng không tốt dễ ngửi. Này đó các nữ hài cũng đều nằm trên mặt đất không tỉnh lại dấu hiệu. Ước chừng nửa giờ sau, Uẩn Ngọc nghe thấy thang máy động tĩnh. Sau đó nàng nhắm mắt lại, cảm giác có người đi đến. Người nọ hẳn là ở cùng người trò chuyện, là đồ trưởng lão thanh âm. Đại nhân, ngài không cần lo lắng, này phê thực mau liền xử lý tốt. Trận pháp thực mau là có thể thành, bên kia không biết hỏi cái gì. Đồ trưởng lão đi vào tầng hầm ngầm tiếp tục nói. Lần này tổng cộng có 19 cái tế phẩm ni Uẩn Ngọc liền nghe thấy đồ trưởng lão kinh ngạc. Thanh âm, cái gì, đại nhân, sẽ có ngoài ý muốn. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, dứt lời. Đồ trưởng lão cắt đứt điện thoại, đi vào tầng hầm ngầm. Hướng tới trên mặt đất tế phẩm nhìn mắt, hắn có chút nghi hoặc, đại nhân nói lần này sẽ ra vấn đề, đại nhân bản lĩnh lợi hại, nếu nói lần này sẽ ra vấn đề, hắn cần thiết tiểu tâm cẩn thận đối đãi. Uẩn Ngọc cảm giác đồ trưởng lão từ bên người nàng đi qua đi. Đi vào giàn tế bên, điểm ba nén hương đã bái bái cắm ở lư hương chung. Uẩn Ngọc nghe thấy đồ trưởng lão tiếng bước chân có chút phát trầm. Nàng ám đạo một tiếng không ổn, mở mắt ra xem qua đi, tối tăm ánh nến hạ, nàng phát hiện đồ trưởng lão xách theo một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài đi đến trận pháp trung ương. Uẩn Ngọc cắn răng, nhìn đồ trưởng lão giơ lên trong tay kéo muốn đâm vào nữ hài ngực. Dừng tay, Uẩn Ngọc vô pháp trơ mắt nhìn vô tội nữ hài bị giết chết ở nàng trước mặt. Chẳng sợ vô pháp dẫn ra cái kia thánh tử nàng cũng nhận. Huống chi dựa theo tình huống hiện tại tới xem, thánh tử căn bản là không ở cái này địa phương, này khối địa phương hẳn là chỉ là cái trận pháp chỗ. Nàng không có biện pháp nhìn vô tội nữ hài bị giết chết. Chỉ có thể lên ngăn cản, Uẩn Ngọc từ trên mặt đất đứng lên, đồ trưởng lão nghe thấy động tĩnh quả nhiên dừng tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Uẩn Ngọc. Ánh nến hạ, Uẩn Ngọc thấy cái này đồ trưởng lão đại khái 50 tới tuổi bộ dáng. Diện mạo bình thường, trên mặt rất nhiều nếp gấp, tóc hỗn loạn chỉ bạc, hắn nhìn chằm chằm Uẩn Ngọc nói. Chẳng lẽ đại nhân vừa rồi nói lần này sẽ ra vấn đề? Lại có người lăn lộn đi vào, ta đoán ngươi là đặc thù bộ môn bên kia người đi. Liền ngươi một người cũng dám tới tìm chết, Uẩn Ngọc chất vấn hắn. Ngươi trong miệng đại nhân là ai? Thánh tử lại là ai? Đồ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tự nhiên sẽ không trả lời Uẩn Ngọc vấn đề. Ném xuống trận pháp trung ương nữ hải hướng tới Uẩn Ngọc xông tới. Đồ trưởng lão tu vi còn tính không tồi. Hơn nữa xem Uẩn Ngọc tuổi còn trẻ. Không nói bỏ qua nàng. Nhưng đích xác không có quá coi trọng. Hắn tưởng đi lên bắt cái người sống. Còn không đợi hắn đi vào. Uẩn Ngọc móc ra một chương ngũ lôi phù ném qua đi. Đồ trưởng lão hai mắt trợn, muốn né tránh đều không quá khả năng. hắn di hạ bước chân, kia đạo ngũ lôi phù đã dán ở cánh tay hắn thượng. Phanh tạc rớt hắn nửa điều cánh tay, huyết nhục mơ hồ cánh tay rơi xuống trên mặt đất, bộ dáng thảm trạng, đồ trưởng lão cũng đau sắc mặt vặn vẹo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Ngọc, ngươi thế nhưng có ngũ lôi phù, đặc thù bộ môn thật lớn bút tích. Huyền Ngọc nguyên bản liền tính toán lưu hắn một cái người sống. Cho nên ngũ lôi phù hướng tới cánh tay hắn ném qua đi. Bằng không sớm ném hắn trên đầu đi. Trước mắt cái này đồ trưởng lão là bọn họ biết đến duy nhất tiếp xúc qua thánh tử người. Cần thiết lưu hắn một cái người sống. Đồ trưởng lão hô hô cười quái dị lên. Hôm nay người nếu tới, cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Hắn đột nhiên vọt tới vách tường bên cạnh ấn thượng một cái nút. Chỗ đó có nói ám môn. Ám môn bị mở ra, bên trong là cái đen như mực địa đạo. Huyền Ngọc lập tức phát hiện đại lượng oán khí cùng âm sát khí trào ra đi. Nơi đó mặt hẳn là cũng là cái trận pháp, giam giữ tà Amani âm tà chi vật từ đen như mực địa đạo trào ra đi hướng tới Huyền Ngọc phát qua đi. Huyền Ngọc mở mắt, phát hiện vài thứ kia đều là lệ quỷ, còn toàn bộ đều là nữ hài. Bất quá xem bộ dáng cùng thân hình, đại khái đều là đã thành niên, không có tuổi nhỏ nữ hài, hẳn là phía trước bị quải tới nữ hài, chính là thánh tử không phải muốn các nàng làm trận pháp sử dụng sao? Vì cái gì biến thành lệ quỷ? Nếu tưởng luyện chế cung bọn họ sử dụng tà ám, hoàn toàn không cần thiết như vậy mất công. Huyền Ngọc né tránh một cái lệ quỷ công kích, vung tay lên, kia đồ vật bị nó đánh hồn phi phách tán. Đồ trưởng lão thay đổi sắc mặt. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể trực tiếp mở mắt nhìn âm tà chi vật. Búng tay gian là có thể tiêu diệt một cái tà ám. Nàng tu vi khẳng định không thấp, như vậy tu vi, liền đế đô kia giúp huyền môn xuất sắc phản bối nhóm cũng vô pháp làm được. Huyền Ngọc một bên đối phó tà ám một bên hỏi, các ngươi đại phí công phu chính là vì đêm này đó nữ hài biến thành tà ám cung các ngươi sử dụng. Đồ trưởng lão cười lạnh, đương nhiên không phải, các nàng chỉ là không sạch sẽ, thân thể không sạch sẽ, máu cùng linh hồn tự nhiên cũng không sạch sẽ, tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại, chỉ có thể đem các nàng luyện chế thành cung ta sử dụng tà ám. Này ngoạn ý chính là nhiều thực, ngươi có thể giết chết một con hai chỉ, ta xem ngươi muốn như thế nào cùng vô số chúng nó háo đi xuống, Huyền Ngọc đại khái rõ ràng là. Chuyện như thế nào, thánh tử yêu cầu sạch sẽ nữ hài hoặc là tiểu nữ hài máu cùng linh hồn bày trận pháp. Nhưng là bọn họ quải người thời điểm lại không có khả năng biết này đó nữ hài vẫn là trong sạch. Thân mình, cho nên chỉ có thể toàn bộ đưa lại đây. Cái gọi là máu cùng linh hồn sạch sẽ liền uy trận pháp. Còn lại tắc bị luyện chế thành tà ám cung hắn sử dụng. Huyền Ngọc đối phó này đó ngoạn ý, nhưng là quá nhiều. Vây quanh ở bên người nàng đều có mấy trăm chỉ, cũng không biết này nửa năm những người này rốt cuộc quải nhiều ít nữ hài. Thật là đáng chết, hết chương.